Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 1768, quyết thắng, 1, góc truyện audio.com, tranh tử bĩu môi, lẩm bẩm, nói cái gì lão đại nhìn thấy tiểu cửu liền mất hồn, người đây đâu chỉ mất hồn, ta thấy ngay cả nguyên thần cũng đã đánh mất. Tiểu Bạch chẳng biết xấu hổ hướng cô thè lưỡi, nâng lên một cơn sóng máu, hướng Đạo Phong phất tay chào hỏi. Đạo Phong hướng cô mỉm cười, sau đó đem ánh mắt chuyển tới trên mặt Bạch Khởi, chậm rãi nói. Người chảm hai thi, trên đời cũng không chỉ một mình ngươi. Bạch Khởi giật mình nhìn hắn, tựa như có chút không dám tin người trước mặt này thế mà cũng đã chảm hai thi. Đạo Phong chậm rãi đi tới, thời điểm khoảng cách giữa hai người đủ gần, Bạch Khởi đột nhiên ra tay, hai tay từ trong máu dưới thân lôi ra hai nắm huyết quang, hướng Đạo Phong vỗ tới. Đạo Phong đứng bất động, đỉnh đầu hiện ra tam hoa, bảo vệ quanh thân, hướng Bạch Khởi vươn ra một tay, ngũ triều nguyên khí từ trong lòng bàn tay phun ra, đuổi theo Bạch Khởi đánh giết một chập, chỉ chốc lát liền đã hắn vây ở chính giữa, Bạch Khởi vội vàng triệu tập hồn lực chống cự, vẻ mặt kinh hãi nói. Nhân gian không có khả năng có cường giả như ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Đạo Phong không đáp, tiếp tục dùng ngũ triều nguyên khí tiêu hao tu vi của hắn, nếu là thân thể không thiếu, hắn cùng Đạo Phong cũng đều là chảm hai thi, còn có thể chiến một trận, trước mắt lại chỉ có nước đau khổ chống đỡ. Đám người Chóc Quỷ Liên Minh thấy tình hình này, cũng đều dứt khoát không lên hỗ trợ, đều ở bên cạnh đảm đương quần chúng vây xem, mỗi người chỉ trỏ cảm khái không thôi. Bạch Khởi này, lúc trước không ai bì nổi như vậy, trâu bò vô cùng, thế mà cũng có hôm nay. Tứ Bảo lắc đầu thở dài. Cho nên, vẫn là Đạo Phong đại đại lợi hại nha. Tiểu Bạch hiện tại bộ dáng tựa như một đóa hoa hướng dương, si ngốc nhìn Đạo Phong. Diệp Thiếu Dương lườm cô một cái, hướng bên đó đi qua. Đúng lúc này, Bạch Khởi đột nhiên hét lớn một tiếng, đem hồn lực hội tụ ở trên một điểm, nháy mắt đem ngũ triều nguyên khí bao vây phá tan một lỗ thủng, ý đồ bay ra, đây là hắn liều một vố cuối cùng, hầu như tính là dẫy chết. Nhưng Đạo Phong sớm có đoán trước, tay áo phất một cái, một khối pháp ấn từ trong tay áo bay ra, nháy mắt to lớn tới tận trung đỉnh, từ trên không mạnh mẽ đem Bạch Khởi ép xuống. Phiên thiên ấn Bạch Khởi cũng là biết hàng, lập tức kêu lên, đôi tay giao nhau, gắt gao ngăn cản phiên thiên ấn chấn áp, lại một lần nữa hỏi. Ngươi rốt cuộc là ai? Đối với ngươi mà nói, cái này không quan trọng. Đạo Phong phi thân lên, bắt lấy ấn thụ phiên thiên ấn, muốn đem nó ép xuống. Đạo Phong đừng, Từ Văn Trường hô lên, phi thân tiến lên, chắp tay nói. Để ta thu hắn, âm thi còn trông cậy vào thông qua hắn đi tìm Từ Phúc, tuyệt đối không thể gây thương tổn hắn, Đạo Phong cho âm thi cái thể diện. Đạo Phong thản nhiên nhìn hắn một cái, nhấc ấn thụ, sau đó đập mạnh xuống. Mặt mũi ai hắn cũng không cần nề, thì ra là ngươi, Bạch Khởi phát ra thanh âm cuối cùng, sau đó, phành một tiếng, khí tức bắn tung tóe, đem hồn phách hắn nháy mắt đánh nát, từng luồng sương mù màu đỏ phiêu diêu bốn phía, đều là hồn khí lúc trước bị Bạch Khởi hấp thu tồn tại trong hồn thể của hắn. Đạo Phong muốn, chính là cái này, lúc này chậm rãi bay lên, giang hai tay, làm phép đem những hồn khí vốn thuộc về Bạch Khởi đều hút vào trong cơ thể mình. Từ Văn Trường ngơ ngác nhìn một màn này, thở dài. Đám người Diệp Thiếu Dương thấy một màn này, trong lòng cũng Góc truyện audio.com, nói không nên lời là cảm nhận thế nào, loại phương thức tu luyện diệt hồn khí này, ở trong thủ đoạn tà tu coi như là một loại rất ác liệt, nhưng đoàn người đều biết tác phong làm người của Đạo Phong, cũng không có gì có thể nói. Đợi hồn khí bị hút không sai biệt lắm, trong đó bay ra một quả cầu ánh sáng to bằng nắm tay, lúc sáng lúc tối, Đạo Phong vung tay áo lên, đem nó đẩy về phía Từ Văn Trường. Đây là nguyên thần của hắn, ngươi thu đi báo cáo kết quả công tác, một thân tu vi của hắn ta lại lấy đi rồi. Từ Văn Trường vội vàng lấy ra một bộ thẻ tre, đem nguyên thần Bạch Khởi thu lại, trong lòng hơi cảm thấy an ủi, ít nhất chiếm được nguyên thần của Bạch Khởi tuy không đủ trọn vẹn, coi như là miễn cưỡng hoàn thành nhiệm vụ, quan trọng nhất là, không có thương vong. Nhìn hồn phách Bạch Khởi biến thành tinh phách, mọi người cảm khái rất sâu. Nguyên thần bị lấy, tinh phách tuy vẫn còn, mấy trăm năm sau một lần nữa tụ sinh, đã là một quỷ hồn hoàn toàn mới, không có nửa phần quan hệ với Bạch Khởi. Một đời sát thần cuối cùng lại rơi vào kết cục hồn phi phách tán, không khỏi khiến người ta thổn thức. Tinh phách vốn là một đống, lại dần dần chia làm hai đống, đoàn người không khỏi có chút buồn bực. Diệp Thiếu Dương lặng lẽ nói, một đống khác là của Tử Côn Đạo Nhân. Bạch Khởi sau khi hồn thể quy nguyên, chỉ giết một mình Tử Côn Đạo Nhân, ngay cả hồn nuốt chửng, đây tự nhiên chính là hồn phách Tử Côn Đạo Nhân. Nếu không phải Diệp Thiếu Dương nhắc nhở, đoàn người hầu như đã quên Tử Côn Đạo Nhân tiểu nhân vật này. Tứ Bảo cảm khái nói, gã này có thể ở trước khi chết nhắc nhở Thiếu Dương đề phòng Thiên Long Đạo Nhân, hơn nữa muốn đem ngư trường kiếm cho cậu ấy, coi như là lóe sáng một lần. Dựa theo cách nói của Phật môn chúng ta, trong nhân tính vốn có ác niệm, nếu chịu hoàn cảnh ảnh hưởng quá mức, ác niệm này sẽ bị dần dần phóng đại, từng bước một cắn nuốt thiện niệm. Ý thứ tôi là nói, giả như Tử Côn mới đầu không theo Thiên Long đạo nhân lăn lộn, có lẽ cũng sẽ không đi tới hôm nay một bước này. Diệp Thiếu Dương nhìn tinh phách bay tán loạn, thở dài. Mặc kệ thế nào, hắn coi như là một lần nữa bắt đầu, mấy trăm năm sau, hy vọng hắn có thể làm người tốt đi. Từ Văn Trường đem tinh phách hai người cũng cùng nhau thu lại, tính trực tiếp mang về âm ti, tiến lên nói lời từ biệt cùng đám người Diệp Thiếu Dương. Tiểu Thiên Sư, phen này chém giết Bạch Khởi thu nạp nguyên thần, chính là một công lớn, mặc dù ngươi ở nhân gian, âm ti không thể trực tiếp phong thưởng, ít nhất cũng sẽ cộng thêm cho ngươi ít nhất hơn vạn năm âm đức. Về phần các vị âm thần âm dương ti, hiệp đồng giết địch, đợi ta tấu rõ đại đế tự có phong thưởng. Đoàn người đều nói cảm ơn, nhưng thái độ cũng không phải quá nhiệt tình, có thể theo Diệp Thiếu Dương cùng nhau trảm yêu trừ ma, hoàn thành nhiệm vụ, là chỗ giá trị của bọn họ, về phần phong thưởng vân vân, thực sự không phải để ý cho lắm. Vị cô nương này, người muốn như thế nào? Từ Văn Trường nhìn Phượng Hề một cái nói. Phượng Hề trống rỗng nhìn phía trước vẻ mặt mất mát, nghe thấy Từ Văn Trường câu hỏi, giật mình phục hồi tinh thần lại, nói. Ta muốn đi tìm Từ Phúc, tìm hắn hỏi thăm tung tích Thôi Lang. Diệp Thiếu Dương nhíu mày nói. Cái này không đúng nha, lúc các cô giúp Bạch Khởi làm việc, hắn đã là thân phận đại tế ti, đó là chuyện của mấy trăm năm trước nhỉ, Từ Phúc không? gocchuyenaudio.com, phải mấy ngàn năm trước đã mất tích, Thôi Lang của cô sao có thể nhắc lên quan hệ với hắn? Phượng Hề nói, ta không biết, Bạch Khởi vừa mới nói, đây là manh mối duy nhất, ta nhất định phải đi tìm Từ Phúc để hỏi rõ ràng. Từ Văn Trường cười nói. Dựa theo âm luật, toàn bộ sinh hồn đều phải đi âm ti đưa tin, lúc trước ngươi bị nhốt ở nhân gian, hợp tình hợp lý, hôm nay cũng là không thể ở lại nhân gian nữa. Phượng Hề giật mình, đột nhiên nghĩ đến cái gì, tóm chặt tay Diệp Thiếu Dương, nói. Diệp Thiên Sư, xin anh giúp tôi. Cách chương.